Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 thời gian mang thai. Hằng ngày, cùng chủ trị y sư xác nhận mang thai sau, Tề Chân thu hoạch một chúng trưởng bối chúc mừng, hỗn loạn ám chọc chọc phun tào dụ cảnh hành là lão. Xúc sinh không hài hòa âm điệu, Tề Ba Ba lại chăm vội chung gọi điện thoại cấp nữ nhi. An ủi khóc chít chít chân bảo, Tề Triệu Viễn nói. Ngươi không có việc gì, ngươi mang thai không phải đại sự, chỉ là nhân sinh một cái tiểu khả mơ siêu, đương mụ mụ liền phải hiểu chuyện hiền thục. Không thể cả ngày khóc, khóc đến đại nhân trong lòng đều không dễ chịu. Ba ba đâu, cấp tiểu cháu ngoại chuẩn bị thật nhiều. Sau đó Tề Chân liền nói, chán ghét ba ba. Liền đem điện thoại treo, lưu lại mờ mịt Tề Triệu Viễn, Tề Triệu Viễn ở trong đàn nói. Ha ha, cảnh hành so hơn 20 năm trước càng tiền đồ, sau đó lại bị thân mụ bắt được mắng, Tề nãi nãi nói. Chạy nhanh trở về làm ngươi nghiên cứu, phòng thí nghiệm đại môn quản không được ngươi đúng không? Lạc Lâm Chân là vui mừng nhất, vào lúc ban đêm nàng kỳ hạ thời thượng nhãn hiệu toàn tuyến 9 chiết. Chúc mừng nữ nhi hoài tiểu cháu ngoại, Lạc nữ sĩ đại học niệm chính là trang phục thiết kế. Điểm này ngay cả Tề Chân đều không quá có thể nhớ tới, cố tình một đợt marketing đi được hảo. Hiện tại Lạc nữ sĩ ở quốc nội đánh giá khen chê không đồng nhất, có người nói nàng dẫm lên nam nhân. Thượng vị không biết xấu hổ, còn bái ra sớm chút năm xuất quỹ nghe đồn, có người tán nàng hành sự quyết đoán sấm rền gió cuốn. Tuy rằng cũng không biết tàn nhẫn độc ác là cái gì ưu điểm mơ siêu nàng thực mau liền phải 4 hôn. Lần này chuẩn bị gả cho một vị nước Pháp nổi danh thiết kế sư, thần kỳ chính là Lạc nữ sĩ cùng Lương luôn là hòa bình chia tay, cũng không có truyền ra bất kham nghe đồn, Tề Chân. Năm trước còn thấy Lương Tổng một mặt, nhìn qua hơi có chút tiêu tụy, nhưng thái độ rất hòa ái. Còn cho nàng bao một cái đỏ thẫm phong, nàng đối mẫu thân bốn cả vấn đề này. Nhiều ít có điểm lo lắng, nhưng nàng cùng Lạc Lâm Chân từ nhỏ xa cách quá nhiều. Kỳ thật rất nhiều sự hai bên đều chôn ở trong lòng, khó được thổ lộ tình cảm khi, mà nãi nãi đối cái. Này con dâu trước là thực phản cả mơ siêu Tề viện sĩ như cũ chưa lập gia đình. Mỗi ngày đều rất bận rộn, dụ cảnh hành nhưng thật ra không tỏ ý kiến. Chỉ nói cho nàng, người quản hảo tự mình sự, Tề Chân ôm không có hiện hoài bụng. Phát ngốc, Tề Chân che lại mặt, thương tâm nói, sao lại có thể như vậy nha, dụ cảnh hành đem nàng ôm vào trong ngực hống. Lời hay nói hết, kết quả Chân bảo khóc đến đánh nãi cách hắn không phải không có hoài nghi quá. Chỉ nàng từ trước đến nay muốn ăn không được tốt. Nguyên bản kế hoạch chờ nàng mãn 28 tuổi lại bị dựng, hiện tại là sớm mơ siêu nàng còn đặc. Biệt thương tâm, đem dụ cảnh hành lộng có chút sở khóc sở cười. Đau lòng đến không được, mang kiều thê mặc tốt áo khoác. Ôm đi ra ngoài chậm rãi đi rồi một vòng, dụ cảnh hành giảng nói nàng đều nghe không vào, còn chống lại hắn cằm không chuẩn thân, dụ cảnh hành. Nghiêm trang đậu nàng, đương mụ mụ, không thể lại phát giận. Mang thai thời điểm sụ mặt, về sau bảo bảo cũng cả ngày không vui, Tề Chân nước mắt lưng tròng xem hắn. Hút hút cái mũi, nỗ lực lộ ra một cái giả cười, dụ cảnh hành. Ngoạc kép, Tề Chân sợ ngủ không được, ban đêm dụ cảnh hành đem nàng ôm vào trong ngực. Bàn tay to theo mảnh mai sống lưng vỗ vài cái, động tác thực mềm nhẹ, lúc này nam nhân cũng không nhiều lời nói. Chỉ là trầm mặc nàng dựa vào nam nhân rộng lớn ngực thượng. Lắc lắc cánh tay hắn, dùng mềm nhẹ thanh âm thầm thì, ta đều không có chuẩn bị tốt, Tề Chân sờ sờ bụng bụng. Lại quấn lấy hắn làm nũng nói, thật sự có bảo bảo ở tại bên trong sao? Nàng có chút quái dị tâm thái, tò mò, cảm thấy không chân thật, thấp thỏm sợ hãi, dụ cảnh hành sờ sờ nàng bụng nhỏ. Hôn hôn tuyết trắng cái chán, khàn khàn nói, hiện tại buồn ngủ, được không, ân, Tề Chân cắn người, nói thầm, đều tại ngươi, nam nhân cơ bắp thực cứng, nàng lại không bỏ được hạ trọng khẩu, nàng bỗng nhiên nhớ tới hôn lễ sự, lão công liền nói. sinh xong lại là mơ siêu, Tề Chân lập tức ngồi dậy, kháng nghị nói, mới không cần, sau đó tiếp tục dính hắn, lão nam nhân bị nàng lăn lộn đến cũng không thể ngủ. Đơn giản đem đầu giường đèn mở ra cùng nàng lý luận, Dụ Cảnh Hành bình tĩnh nói. Ngươi nghe lời, thái độ như thế chấn định, Tề Chân mặt kéo xuống tới. Ôm tiểu chăn cách hắn xa một chút, Dụ Cảnh Hành vỗ vỗ bên người. Nhìn nàng nói, trốn như vậy xa cáu kình, ngồi lại đây hảo hảo nói chuyện, Tề Chân yên lặng dịch qua đi. Ngửa đầu xem hắn, tóc quăn xù xù loạn, lão nam nhân bất đắc dĩ thương tiếc thân nàng. Cho nàng sát nước mắt, ôn nhu hống nói, cần thiết muốn trước bảo đảm ngươi khỏe mạnh, được không? Hắn nhéo mang nhẫn cưới kia chỉ tay nhỏ, cho nàng bẻ phân tích, hôn lễ thượng nhân nhiều, muốn xuyên váy dài. Còn mệt, ngươi làm lão công như thế nào yên tâm ngươi? Tề Chân che mặt, nhỏ giọng nói, chính là ta không nghĩ sinh hạ bảo bảo lại bổ làm hôn lễ nha, như vậy cảm giác liền không đúng rồi. Hôn lễ vốn dĩ hẳn là hôn nhân lúc đầu điểm mơ siêu nàng còn ở thầm thì sinh khí, lão nam nhân bàn tay. To bất chi bất giác đặt ở trên bụng nhỏ, lòng bàn tay ấm áp, Tề Chân hoài nghi nhìn. Ngươi có phải hay không thực hy vọng ta mang thai? Dụ Cảnh Hành bình đạm nói. Ta không có, Tề Chân nói. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn sờ ta bụng? Nàng bỗng nhiên nhớ tới. Phùng nam nhân mạt, lòng bàn tay là ấm áp cam quýt vị. Thượng tranh dạp chiếu phim ra tới. Ngươi liền tổng sờ ta cái bụng nha, mặt nàng thiên chân xinh đẹp. Khóe mắt vô tội rủ xuống. Khuôn mặt tuyết trắng đẫy đà, như là phiếm ngọt hương thủy mật đào, gần gũi dưới đèn xem mỹ nhân. Lão nam nhân bị mỹ nhan bạo kích, Dụ tiên sinh nhìn nàng. Tựa hồ giếng cổ không dao động, một lát sau, lão nam nhân bàn tay to đỡ lấy tế nhuyễn eo, mềm nhẹ nói, người nói cái gì chính là đi. Mang thai trước sau không kiến nghị rút răng khôn. Chỉ có thể định kỳ thỉnh nha sĩ cho nàng xúc rửa, Tề Chân răng khôn đảo không quá nghiêm trọng. Chỉ là ngẫu nhiên có chút không thoải mái, Dụ Cảnh Hành bởi vì thê tử mang thai. Gián đoạn rất nhiều công vụ, may mà thân là đại lão bản cũng không cần việc phải tự là mơ siêu, chính là Tề Chân không thích hắn. Cả ngày ở nhà bồi, bị hắn nhìn chằm chằm đến giống học sinh tiểu học, ngẫu nhiên lão công có cái gì chuyện quan trọng. Không thể không đi, cũng sẽ đem nàng ôm đi Tề nãi nãi nơi đó nhìn, Tề Chân tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Một bên gặm quả táo, lòng đầy căm phẫn nói, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao? Nàng bụng còn không có hiện hoài, trừ bỏ so không mang thai thời điểm càng kéo dài. Cùng giống nhau nữ sinh cũng không khác nhau, Dụ tiên sinh đem nàng ôm vào trong ngực. Liền cảm thán vẫn là quá nhẹ, nhẹ đến làm hắn hoài nghi. Chân bảo có thể hay không an toàn sinh hạ hài tử, hắn không có động quá còn lại ý niệm. Nhưng hiện tại chỉ cảm thấy hối hận, không nên cùng nàng nhất thời phóng túng. Tề Chân tuổi còn nhỏ cũng liền thôi. Hắn so tiểu cô nương lớn tuổi mười mấy tuổi. Nguyên bản gánh vác trách nhiệm càng nhiều, Dụ Cảnh Hành không nói lời nào. Cúi đầu thân một chút nữ hài non mịn mạt. Hướng lên trên là cái chán, chậm rãi thở dài, Tề Chân thực ngoan ngoãn, phủng hắn mặt hống nói, hành ca không khó chịu nha, ân chỉ cần ngươi không chọc ta sinh khí, lão nam nhân thực mau tỉnh táo lại. Chỉ nói, kia cũng không thể ăn đồ uống lạnh, thai phụ nhiệt độ cơ thể cao. Trong nhà trung ương điều hòa còn không chịu điều quá thấp, Tề Chân có đôi khi táo đến khó chịu. Dụ Cảnh Hành sẽ cho nàng ăn nhiều chút rau dưa củ quả. Cùng với càng dày đặc bổ sung hơi nước, xiêm y cũng tận lực đổi thành thoải mái hút hãn. Ngẫu nhiên Uy Kiều thề uống mấy khẩu nước lạnh, lệnh nàng thoáng dễ chịu chút. Nhưng không dám cấp nhiều, gia đình bác sĩ mỗi cách một vòng đều sẽ tới làm kiểm tra, nàng thực tuổi. Trẻ, thân thể không có gì vấn đề. Mang thai mụ mụ thường có phản ứng, Tề Chân táo đến tạc mau không thoải mái. Nhưng trong nhà một khi bảo trì nhiệt độ ổn định thiên thấp, Dụ Cảnh Hành phải cho nàng thêm xiêm y, nàng này thân thể giòn. Sinh non nhi vốn sinh ra đã yếu ớt, nũng nịu một chạm vào liền đào. thật sự không dám sơ sẩy đại ý, khó khăn đem người hống ngủ. Trong mộng còn ở chán ghét lão công, nàng đoàn ở nam nhân trong lòng ngực ô ô không vui. Chán ghét, dụ, cảnh hành, ngủ ngon hương phiên cái thân. Hừ một tiếng, quay bua, cũng không cho ngươi đầu phiếu. Dụ cảnh hành trầm mặc không nói, bàn tay to sờ sờ mang thai bạch cái bụng. Còn xúc không cho chạm vào, tựa hồ là mang thai mẫu thân thiên tính, trang bảo bảo bụng. Ở không hề ý thức thời điểm không thích bị người khác sờ. Tiểu Lam Tinh mang thai. Kinh động chính là mấy cái đại gia đình, dụ thái nãi nãi thậm chí chống quải trượng muốn thưa tư. Nhân phi cơ tới Hải Thành xem nàng, Tiểu Lam Tinh siêu cấp không vui. Liền chống cằm thầm thì nói, đừng làm nãi nãi lại đây nha. Hôm nay đều nhiệt, nhà của chúng ta hoàn cảnh không tốt. Ngươi xem trong viện đều là muỗi ong ong phi. Dụ cảnh hành niết nàng mềm mại mặt, bất đắc dĩ nói, ngươi chính là sợ nàng, dụ thái nãi nãi là người gặp người thích chân bảo sợ nhất trưởng bối, sợ. Hãy trình độ giống như với chùa thấy mèo, dụ cảnh hành lần nữa trấn an nàng, tề chân đĩnh không hiện. Hoài bụng bụng, làm như có thật sờ sờ nói, không muốn, hắn đành phải cùng nãi nãi trò chuyện. Chờ nàng thai ngồi ổn. Mang nàng về nhà ở vài ngày, dụ thái nãi nãi xách đến thanh. Lập tức liền giác ra vấn đề, nhắm mắt thở dài, ta biết, vật nhỏ này sợ ta. Thôi, ấn ngươi cách nói là mơ siêu, nhắc tới đến việc này. Tề chân liền có điểm áy náy, nàng gục xuống cái đuôi. Đối tề nãi nãi nói, nãi nãi hảo hảo a, tề nãi nãi dấm đến lợi hại. Câu đầu ngón tay dệt len sợi. Mang kính viễn thị cúi đầu nói, ốp, nhà mình nãi nãi không tốt, tề nãi nãi là Prag nghỉ phép gấp trở về, nghe nói bảo bối cháu gái. Mang thai, nghỉ phép đều bỏ giờ, trực tiếp đính cùng ngày vé máy bay, làm đi theo trợ lý lúc sau mang theo nàng hành lý trở về, tề chân liền héo ba ba. Ta nãi nãi tốt nhất, dụ nãi nãi xếp thứ hai, tề nãi nãi bị chọc cười. Nhịn không được lắc đầu, người hài tử sinh ra tới nên hiểu chuyện a. Lão nhân ra điểm nàng chóp mũi, rong dài vài câu, không cần cả ngày ngốc đến muốn mệnh, nói đó là mang thai ngốc 3 năm, cảnh hành đến lúc đó đến lao lực thành cái dạng gì, nhưng nàng trong lòng minh bạch thật sự. Cái này cháu gái tuy rằng nhìn thiên chân đơn thuần, trong lòng đối thị phi đúng sai là minh bạch, không phải kia chờ chẳng phân biệt yêu ghét tề chân. Liền không vui, biên cấp nãi nãi triền cuộn len, hắn có thể có bao nhiêu thảm nha, ta này còn không có hiện hoài đâu. Cả ngày một bộ già còn có con dạng, tề nãi nãi nói. Đừng hạt nói bậy, hắn không chính đáng tráng niên, lão cái gì, lời tuy nói như thế, nhưng như cũ có chút không xác định. Chờ bảo bảo sinh ra, dụ cảnh hành đều mau 40, tầm thường bạn cùng lứa tuổi lại quá cái 10 năm 9 năm. Khả năng hài tử đều thích hôn, dụ tiên sinh mị lực như rượu thuần hậu. 5 tháng trôi đi, giao cho hắn càng nho nhã thâm trầm khí chất, dáng người bảo trì đến phi thường hảo. Giơ tay nhấc chân là thành thục nam tính hormone, hắn chỉ rời đi mấy ngày. Đi kinh đô tham gia từ thiện tiệc tối. Hào ném rất nhiều tiền làm như quỹ từ thiện, chuyện này cùng ngay con thượng hot search. Fan điện ảnh người qua đường đều cảm thán dụ tiên sinh hào vô nhân tính, chờ trở về tiếp tề chân. Thời điểm, mang thai tiểu mụ mụ ngồi ở nãi nãi ra trong hoa viên. Đậu đốm so chơi, đốm so là bọn họ ở sóng thành dưỡng kim mao khuyển, tề chân trở lại Hải Thành không? Bao lâu? Khiến cho người đem cẩu cùng nhau mang đã trở lại, hiện tại đã là đại cẩu cẩu lạp, nhưng bởi vì tề chân mang thai, cố vấn tương quan nhân sĩ sau, cẩu cẩu ở nhà dưỡng khá tốt, chính là kiểm tra thanh khiết một loại yêu cầu càng chú ý, dụ cảnh hành không đồng ý. Đốm so quá ra, ở sóng thành thời điểm thường xuyên lưu tề chân chạy, có thứ kiều thê thiếu chút nữa té ngã. Đầu gối đều cọ chảy ra, lão nam nhân đau lòng. Tề chân đảo cảm thấy không có gì, ít nhất hiện tại thắng thiền. Không dám làm cẩu phác nàng, cũng vô tâm tư hảo hảo chiếu cố đốm so, vì thế cuối cùng vẫn là bị tề nãi nãi lãnh về nhà tạm thời. G. gửi nuôi, chờ tay chân tháng ổn lại mang về nhà, nhưng tay chân đặc biệt thích đốm so. Mấy ngày không gặp muốn ôm cậu cọ cọ, nghe thấy nam nhân thanh âm cùng nãi nãi nói chuyện. Tựa hồ ở giao lưu nàng gần nhất trạng thái, hỏi nàng có hay không làm chuyện xấu, nãi nãi liền nói. Tiểu thai phụ ban đêm lén lút rời giường điểm cơm hộp. Phát hiện thời điểm ăn đắc thủ chỉ béo ngậy, làm hắn nhìn điểm mơ siêu dụ cảnh hành chỉ cười cười, không có gì tỏ thái độ. Tiến hoa viên tìm người, tề chân chạy nhanh làm tặc giường như đem đốm so đầy đầy, đốm so thực ủy khuất. Ô gâu gâu, tiểu mụ mụ ăn mặc rộng thùng thình màu lục đậm ô vuông váy. Chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng cẳng chân, nhìn hắn chống cằm không nói lời nào, dụ cảnh hành đảo cười. Ôn hòa nói, không nhận biết ta, tề chân hỏi hắn, vậy ngươi muốn dẫn ta đi sao? Dụ cảnh hành ngược lại bình đạm nói. Ngươi thích ngốc cũng có thể, có người chấn được ngươi, tề chân nhẹ ngửi ngửi trên người hắn. Vừa lòng nói, không có người khác nước hoa vị, hắn bật cười, đem chân bảo bế lên tới. Cả ngày loạn tưởng, tề chân mở to hai mắt, giống chỉ chiết nhĩ miêu. Ngào ô cắn hắn, nàng liền quấy rối, nút tay áo đều bị nàng chơi rớt một con, nhưng tề chân hoài hai tử. Dụ cảnh hành từ trước còn giáo dục hai câu. Làm nàng hiểu chuyện nghe lời, hiện giờ chỉ nghĩ kiều thê vất vả bị tội. Nơi nào bỏ được, ở nãi nãi ra không đến thương lượng. Về đến nhà tề chân liền bắt đầu để yêu cầu. Muốn ăn ngon nha, dụ cảnh hành nghe xong nàng muốn ăn cái gì. Tất cả đều là dầu chiên cay độc đồ ăn, tề chân xem hắn sắc mặt. Che lại không hiện hoài bụng thầm thì nói. Bảo bảo nói hắn muốn ăn nha. Muốn ăn tạc cánh gà, hắn ân một tiếng, hỏi, nói cho ta, bảo bảo còn muốn ăn cái gì? Nàng nhìn chằm chằm mũi chân, sờ sờ bụng nhỏ nhắm mắt, ta hỏi một câu nha, nga, hắn nói còn muốn ăn nướng BBQ cái lẩu kem ly, lão nam nhân trầm mặc. Dùng tương đối khỏe mạnh thiếu du thiếu muối phương pháp, vì nàng làm cánh gà, đáp ứng nàng ngày mai giữa trưa làm cái lẩu, kỳ thật hương vị là thực tốt. Chính là không phải nàng muốn cảm giác ăn đến cái thứ hai liền bắt đầu nôn ngén. Đôi mắt hồng hồng đặc biệt đáng thương, sinh lý nước mắt lau hai chương khăn giấy lau mặt nhưng nàng đặc biệt ngoan ngoãn, bị hắn ôm thuận khí tề chân cơm nước xong. Chọn lựa sau khi ăn xong trái cây, nàng một hơi gặm ba cái cắt miếng chanh, dụ cảnh hành nhìn đều đau. Lòng, nếu mày không cho nàng ăn nhiều tề chân ăn đến mùi ngon. Còn vuốt bụng thầm thì nói, bảo bảo nói, muốn nhìn ba ba biểu diễn ăn sống chanh. Hết chương.